Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, ngày càng mạnh ma võ. Chương 767, càng ngày càng mạnh ma võ. Phương Bình khí thế dâng trào, xuyên qua ma võ bình chướng. Giờ khắc này, ngoại giới không ít người cảm nhận được, cũng có rất nhiều người rung động đến cực điểm. Cửu phẩm cảnh, ngoặc kép, không có bản nguyên đạo cái loại cảm giác này. Yếu cửu phẩm, ngoặc kép, ma võ ra đời một vị yếu cửu phẩm. Không, là Phương Bình khí cơ, không phải Lý Trường Sinh. Ngoặc kép, cửu phẩm, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, tất cả mọi người thật rung động. Cửu phẩm, 20 tuổi thất phẩm Phương Bình, phá vỡ một hệ liệt ghi chép. Chờ hắn tại đồng niên đạt đến bát phẩm, đã để người không lời nào để nói. Bây giờ, 10 năm còn không có quá khứ đâu, mà liền tại 10 mỗi năm sơ, Phương Bình vẫn là ngũ phẩm cảnh võ giả. Hắn làm sao làm được? Ngoặc kép, phục sinh võ giả. Phục sinh võ giả cũng không có khủng bố như vậy. Ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, vô số người rung động. Cùng một thời gian, dưới mặt đất đại sảnh, Trương Đào nhìn chằm chằm ma võ phương hướng, thật lâu không nói gì. Bát phẩm bảy gen, ngoặc kép, bảy gen, đơn giản như vậy sao? Ngoặc kép, Trương Đào bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Bát phẩm bảy gen, trước kia chính là cái truyền thuyết, hắn là bát phẩm bảy gen tấn cấp, Lý Trân cũng thế. Nam Vân Nguyệt Kỳ thật không phải, Lý Trấn là bát phẩm bảy gen tấn cấp, đó là bởi vì Trấn Thiên Vương đang ủng hộ hắn, cho vô số Lý Trấn cần tài nguyên, trợ giúp hắn hoàn thành bát phẩm bảy gen. Có thể những người khác, giống Nam Vân Nguyệt, cùng Triệu Hưng Võ là giống nhau, lấy bát phẩm sáu gen đỉnh phong cảnh tấn cấp, cho nên thật muốn chăm chỉ bắt đầu, kim thân rèn luyện trình độ cũng ảnh hưởng đến về sau về mặt chiến lược hạn. Lý Trấn cùng Trương Đào, dù là cùng Nam Vân Nguyệt đồng thời tấn cấp, cũng sẽ mạnh hơn Nam Vân Nguyệt. Đồng dạng, nếu như là bát phẩm 6 rèn mới vào liền tấn cấp cửu phẩm, vậy sẽ yếu hơn một chút. Dạng này võ giả, kỳ thật cũng là có thể tiến vào tuyệt đỉnh cảnh, có thể cơ sở yếu kém, dù là tiến vào tuyệt đỉnh, cũng sẽ yếu một điểm. Đương nhiên, hậu kỳ cũng có thể đền bù, tiếp tục rèn luyện kim thân. Nhưng tại bát phẩm cảnh không rèn luyện tốt, đến lúc đó, kỳ thật độ khó lớn hơn. Bản nguyên đạo tồn tại là chuyện tốt, cũng là một loại trở ngại. Lực lượng hạn mức cao nhất càng mạnh, thì càng khó lại đề thăng đi lên. Tuyệt đỉnh tăng lên 1 vạn tạp khí huyết, tuyệt đối phải so thứ kim thân càng khó. Trương Đào nói vài câu, nhìn về phía một bên Lý Trường Sinh, thản nhiên nói, đuổi kịp ngươi, ngoặc kép, Lý lão đầu cũng không đạt tới bát phẩm bảy gen, không có nhanh như vậy. Hắn giờ phút này, cũng vẫn là bát phẩm bảy gen. Nghe nói như thế, Lý lão đầu không hề để tâm, cười ha hả nói, đuổi kịp tốt, bát phẩm bảy gen, tiểu tử này lực lượng trường khống độ cao một điểm, đó chính là cửu phẩm cảnh. Không, có lẽ càng mạnh, hắn sử dụng phá diệt chi lực chiến đấu, sẽ cường đại hơn. Ha ha ha, ma võ là không thể chinh phục. Ngoặc kép, Lý lão đầu cao hứng dị thường, cũng không tuân thủ địa quật, đứng dậy liền nói, ta đi, ngươi nhìn chằm chằm, đừng để địa quật võ giả lao ra ngoài. Trương Đào nhẫn hắn rất lâu, hiện tại là không thể nhịn được nữa. Lý lão đầu vừa nói xong, Trương Đào duỗi bàn tay đột nhiên biến to lớn vô cùng, một thanh bắt giữ Lý lão đầu, không nói hai lời, nắm lại bàn tay, bóp Lý lão đầu kim thân két rung động. Không có điểm quy củ, ngoặc kép, không có điểm trưởng ấu phân chia. Ngoặc kép, 60 tuổi người, làm một đầu tóc trắng, lộ ra ngươi so ta lớn tuổi. Ngoặc kép, lão tử nhanh 90 tuổi, cha ngươi có lão tử lớn tuổi sao? Ngoặc kép, gọi ngươi vài câu Lý lão đầu, ngươi thật ngươi cho rằng ngươi so ta lớn tuổi. Ngoặc kép, thực lực không bằng ta, niên kỷ không có lão tử lớn, ngươi làm lão tử nhi tử đều chê ngươi không đủ lớn. Cùng lão tử giả, ngoặc kép, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trương Đào hùng hùng hổ hổ, bàn tay kia là bóp càng ngày càng gấp. Lý lão đầu đầu lưỡi đều nhanh vươn ra, sắp bị bóp chết. Tuyệt đỉnh cùng cửu phẩm chênh lệch thật lớn. Bộ trưởng, buông tay, ngươi để cho ta buông tay liền buông tay, ngươi không phải phách lối sao? Đến, ngươi đào thoát một chút thử một chút, ngươi chạy thoát rồi, về sau lão tử cho ngươi làm nhi tử đều được. Ngoặc kép, Trương Đào lần nữa mắng lên, còn khi dễ lão tử nghiện đúng không? Bóp chết ngươi cái đồ chơi này. Két, Lý lão đầu thân thể đều sắp bị bóp thành cục thịt. Để ngươi càn rỡ, ngươi cuồng cái gì? Bát phẩm bảy rèn không tầm thường, vạn đạo hợp nhất không được sao? Ngươi chính là hiện tại tuyệt đỉnh, ta cũng bóp chết ngươi. Nắm vuốt, Lý lão đầu trên thân kim quang lấp lóe, một chút bất diệt vật chất trực tiếp đều bị bóp ra. Trương Đào bất động thanh sắc, âm thầm cắt xén một chút, gặp Lý lão đầu không có phát giác, tiện tay ném một cái. Lý lão đầu trực tiếp xuyên phá mặt đất, không biết bay đi đâu rồi. Bát phẩm bảy rèn, bát phẩm bảy rèn, ngoặc kép, Trương Đào không có xen vào nữa hắn. Nhìn thoáng qua trước mặt trôi nổi Ngô Khuê Sơn, thở dài, người tuổi trẻ bây giờ, một cái so một cái không đáng tin cậy. Bát phẩm bảy rèn, không phải dựa vào cưỡng ép xông đi lên liền cường đại. Chân chính bát phẩm bảy rèn, kia là vô địch tượng trưng. Những người này, căn bản không có khai phát ra nhục thân tiềm lực, chỉ có cảnh giới, không có xứng đôi chiến lực. Bát phẩm bảy rèn cũng vô dụng. Nói vô dụng, Trương Đào vẫn là không nhịn được chửi nhỏ một tiếng. Lúc nào bảy rèn đúc nhẹ nhàng như vậy rồi? Không có thiên lý, hắn bát phẩm bảy rèn, bất diệt vật chất sung túc, chỉ sợ đã chuẩn bị phản công. Bất quá ngươi không có khôi phục, hắn có thể chưa chắc có cái này năng lực. Tiểu tử này nghĩ là dựa vào ma võ đánh lại Ma Đô địa quật, còn có 18 vị cửu phẩm ngay tại ngoài thông đạo chờ lấy đâu. Ngoặc kép, Trương Đào nhìn về phía cửa thông đạo vòng xoáy, giống như nhìn thấu đối diện. Đối diện những cái kia cửu phẩm đều trực tiếp trú đóng ở cái này 18 vị cửu phẩm, trong đó bản nguyên đạo cường giả đều có 7 vị, 11 vị yếu cửu phẩm. Mặc dù những người này cùng yêu bản nguyên đạo đi không tính dài, ngoại vực bản nguyên đạo đi dài cũng không có mấy cái. Có thể 7 vị bản nguyên đạo, yếu hơn nữa cũng không yếu đi nơi nào. Quách Thánh Tuyền 3 người nếu là đột phá đỉnh 3 vị bản nguyên đạo, Lý Trường Sinh mặc dù tiến vào bát phẩm bảy rèn, có thể căng hết cỡ đánh 2, hắn chính là cái bộ dáng hàng, đánh lâu dài không thể được. Dù là Ngô Xuyên đến giúp, 1-2 hẳn là không sai biệt lắm, nhiều cũng không được. 7 vị bản nguyên đạo cũng là có người giải quyết, nhưng còn có 11 vị yếu cửu phẩm. Những người này liên thủ phía dưới, tuyệt không so 5 vị bản nguyên đạo yếu. Người xác định hắn có thể chống đỡ. Ngoặc kép, còn có, địa quật lần trước không có xuất động 7-8 phẩm, có thể tiếp xuống đại chiến cùng một chỗ, vậy khẳng định sẽ xuất động hơn 10 vị bát phẩm, trên 100 vị thất phẩm, mà võ có thể gánh vác không ở. Ngươi nếu là khôi phục, ngươi đối phó những cái kia cửu phẩm, Phương Bình đối phó những cái kia so với hắn yếu, cũng là một giết một cái chuẩn. Trương Đào đã sớm nhìn ra, Phương Bình kỳ thật cường đại địa phương không ở chỗ hắn có thể chiến cửu phẩm, mà là hắn đến trình độ này, cùng giai cơ hồ vô địch, mà lại địch nhân rất khó chạy. Đây chính là phương bình tác dụng lớn nhất. Người khác cửu phẩm giết thất phẩm đều không phải là nói muốn giết liền giết. Có thể phương bình đến bát phẩm, hoàng kim phòng chụp xuống đi, địch nhân chạy đều không cách nào chạy. Đừng nói chiến đấu, 10 vị thất phẩm cảnh cùng cửu phẩm cảnh giao thủ, có thể vướng víu thật lâu. Có thể 10 vị thất phẩm cảnh gặp phương bình, một cái hoàng kim phòng chụp xuống đi, trực tiếp cắt cái này 10 người. Cận thân tác chiến, một đối một, đối phương tránh cũng không thể tránh. Tam quyền lưỡng cước liền có thể đánh chết đối phương. Đây mới là phương bình cùng người khác khác biệt. Cụ hiện vật, Trương Đào nghĩ đến cái này, tiếp lấy khẽ lắc đầu. Hắn kỳ thật chân tướng đem chính mình cụ hiện vật biến thành phương bình như thế cũng không phải không được. Có thể hắn cụ hiện vật không có bất diệt vật chất bổ sung lời nói, hiệu quả không lớn, cùng giai cường giả, thậm chí có thể trực tiếp oanh phá hắn cụ hiện vật, ngược lại để hắn thụ thương, không đáng. Không có vô hạn bất diệt vật chất, hắn cụ hiện vật cũng liền như thế, nhưng có bất diệt vật chất, không ngừng bổ sung khôi phục, hắn cụ hiện vật liền rất đáng sợ. Nói một trận lời nói, Trương Đào lại nhìn một hồi Ngô Khuê Sơn, bỗng nhiên cười nói, lại không tỉnh, tiểu tử kia sẽ phải làm bừa. Đến lúc đó, tử thương vô số, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn thân thể có chút rung động, vẫn không có tỉnh lại. Trương Đào kỳ thật cũng vô pháp phán đoán hắn hiện tại đến cùng đến đâu một bước. Là đang tiến hành bản nguyên đạo xung đột, vẫn là tại tu bổ chính mình bản nguyên đạo, hoặc là dứt khoát hoàn chỉnh tiếp nhận Huyền Ngọc Chân Vương bản nguyên đạo. Hắn cũng nhìn không ra tới. Ma võ, phương bình khí thế cực mạnh, ma võ cường giả cũng nhao nhao bị hấp dẫn. Rất nhanh, một chút cường giả đạp không mà tới. Là Nhất Xuyên mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, lớn tiếng nói, phương bình, ngươi cửu phẩm cảnh, ngoặc kép, đại tông sư, ngoặc kép, ma võ xuất hiện vị thứ hai cửu phẩm cảnh cường giả. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đám người mừng rỡ như điên. Đến nỗi Lý lão đầu, kia là giả cửu phẩm. Phương Bình cười nói, không có, ta cũng là bát phẩm, bất quá ta bát phẩm vô địch. Ngoặc kép, lời này vừa ra, đám người vừa định nói chuyện, trên bầu trời rơi đập một người, một tiếng ầm vang rơi xuống đất, một cái hố cực lớn xuất hiện, rất nhanh, cái hố bên trong có người cười ha ha nói, bát phẩm vô địch. Tiểu tử, ngươi muốn cùng ta cướp tên tuổi. Ngoặc kép, bát phẩm ai vô địch? Hắn Lý Trường Sinh mới là bát phẩm cường giả vô địch. Phương Bình còn non lắm. Lý lão đầu không có vội vã ra. Dưới đất dọn dẹp một chút. Lúc này mới đằng không mà lên. Nhìn về phía Phương Bình. Tươi cười nói. Không sai. Kim thân bảy rèn. Bát phẩm thứ hai ngươi. Ngoặc kép. Dứt lời, Lý lão đầu cười to nói, mặc dù không phải cửu phẩm, hơn hẳn cửu phẩm lại như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình cũng cười bắt đầu, cười xong, chợt cười to nói, hôm nay là ta ma võ ngày đại hỷ, ma võ trừ không tuyệt đỉnh, cũng không tiếp tục yếu tại bất luận kẻ nào. Ngoặc kép, dứt lời, nơi xa, ầm ầm rung động. Võ đạo đường dài răng rạc, chúng ta cũng bước ra bước thứ nhất. Ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, một trận cười to truyền ra. Tông sư tháp khu vực, Quách Thánh Tuyền đạp không mà ra. Dưới chân xuất hiện một đầu phảng phất không nhìn thấy cuối đại đạo. Quách Thánh Tuyền dọc theo đại đạo, một đường đi thẳng về phía trước. Sau một khắc, đại đạo biến mất. Hóa thành một thanh thiền trượng, biến mất tại hư không. Bên này hắn vừa đột phá, một cái chớp mắt, cách đó không xa quản phó cũng là đạp không mà lên. Tươi cười nói, võ đạo khó, khó như trên thanh thiên. quản nào đó hôm nay cũng muốn đi tới một lần, nhìn xem có bao nhiêu khó. Ngoặc kép, khác một bên, Mai Linh Phượng cũng trên mặt lãnh sắc, ngự không mà lên, mở miệng nói, cùng một chỗ, ngoặc kép, dứt lời, hai người dưới chân đồng dạng xuất hiện một đầu hư vô con đường. Hai người dọc theo hư vô con đường, một đường đi lên trên đi, đi một đoạn, quản phó đại đạo hóa thành một quyển sách, biến mất tại hư không, Mai Linh Phượng đại đạo, hóa thành một thanh bụi bặm tiêu tán. Ba người đi đạo, vẫn là bọn hắn đời trước đạo, điểm này Phương Bình bọn họ cũng đều biết. Đại đạo hiển hóa chi vật, chỉ là một cái dấu hiệu, không có nghĩa là bản nguyên đạo đến cùng là cái gì. Mà giờ khắc này, Phương Bình bỗng nhiên cất tiếng cười to. Đột phá, ba vị phục sinh cường giả, đột phá đến cửu phẩm cảnh, vừa vào cửu phẩm, trực tiếp đạp vào bản nguyên đại đạo. Vì ba vị hiệu trưởng chúc, ngoặc kép, Phương Bình lớn tiếng hét to. Quách Thánh Tuyền cũng là nghiêng đầu nhìn về phía Phương Bình. Lại liếc mắt nhìn Lý Trường Sinh, lên tiếng cười nói, cùng vui, chúng ta ba người đột phá, làm chúc. Phương hiệu trưởng, hai vị lý viện trưởng đều đột phá, càng là đại hỷ, ma võ, tốt một cái ma võ. Quách Mỗ không có lựa chọn sai, không đến nhầm địa phương. Ngoặc kép, mấy vị cường giả cao giọng trò chuyện, những người khác giờ phút này cũng tất cả đều thanh tỉnh. Một ngày ba cửu phẩm, ma võ, thật quật khởi, vì ma võ chúc, ngoặc kép. Cao vút tiếng giống vang vọng đất trời. Hơn vạn thầy trò, nhào nhào đỏ lên mặt lớn tiếng cuồng hoan. Ba vị đại tông sư, Phương Bình cùng Lý Trường Sinh cũng đều là có thể so với đại tông sư cường giả. Năm vị đại tông sư cường giả, lại thêm hiệu trường, giờ khắc này, thầy trò nhóm kích động, hưng phấn, ma võ vô địch, ngoặc kép, ma võ vô địch, ngoặc kép. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chấn thiên tiếng giống, vang vọng toàn bộ ma đô. Tinh thần lực bình chướng, giờ khắc này đã triệt hồi. Sau một khắc, bốn phương tám hướng, đều có cường giả quát lớn. Vì bốn vị đại tông sư chúc, ngoặc kép, vì ma võ chư tông sư chúc, ngoặc kép, những người này cũng là rung động không hiểu. Trong một ngày, ma võ nghiêng trời lệch đất. Đại tông sư giống như không đáng giá, trong nháy mắt xuất hiện nhiều người, bọn hắn coi là Phương Bình cũng bước vào cửu phẩm cảnh. Trong lúc nhất thời ngay cả Phương Bình cũng bổ sung lên, mạnh khó có thể tưởng tượng, phải biết, ba bộ bốn phủ, kỳ thật cũng không có nhiều như vậy cửu phẩm, nếu như không tính tuyệt đỉnh mà nói, ba bộ bên trong, quân bộ cửu phẩm nhiều nhất, Lý Đức Dũng, Điền Mục, Quách Hiên, một vị họ Chu phó tư lệnh, đây chính là quân bộ cửu phẩm phối trí, Lý Trấn không tính ở trong đó. Bây giờ, ma võ bên này lại là có 6 vị có thể so với cửu phẩm cảnh cường giả, mà lại không tính Phương Bình, còn lại 5 người đều có bản nguyên đạo chiến lực. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng, bát phẩm cảnh cường giả, còn có Lý Hàn Tùng. Lưu Phá Lỗ, thất phẩm cảnh thì càng nhiều, làm ma võ tinh thần lực bình chướng tán đi, những người này cảm ứng một phen, ma võ lại nhiều mấy vị tông sư cấp cường giả, cũng không phải là trước đó đoán hứa qua chừng, Trần Chấn Hoa mấy người kia, mấy vị này khoảng cách tông sư cách xa một bước, lại là chậm chạp không muốn đột phá, chuẩn bị chờ Phương Bình xuất quan. Muốn đi vạn đạo hợp nhất đường, cũng không phải là bọn hắn, trở thành tông sư cấp cường giả, một người khác hoàn toàn. Từ Kiến Châu, Chu Thạch Bình, hai vị ma võ uy tín lâu năm lục phẩm đạo sư. Lúc trước, Phương Bình mới vừa vào trường học thời điểm, thu nhận học sinh đạo sư bên trong, liền có hai vị này lục phẩm đạo sư. Phương Bình một lần nghĩ tuyển Từ Kiến Châu làm chính mình đạo sư. Kết quả vị lão sư này khi đó không rảnh trường học. để cho mình học sinh thay trường học. Cũng chính vì vậy, Phương Bình từ bỏ lựa chọn từ Kiến Châu. Bất quá hai năm này nhiều đến, mấy vị này đạo sư cũng không phải không có tiến bộ. Lại thêm Phương Bình đại lượng tài nguyên ủng hộ. Lần này, hai vị này đạo sư rốt cục bước vào thất phẩm cảnh. Hứa Qua Trừng, Trần Trấn Hoa, Hồ Minh Hà ba người này giống như đều tại cưỡng chế cảnh giới. Tống Doanh Cát những người này thế mà đều đến tinh huyết hợp nhất. Giờ phút này, một chút chuẩn bị đến chúc mừng tông sư. Tinh thần lực khẽ quét mà qua. Đơn giản không biết nên nói cái gì cho phải. Cường giả như mây, trung phẩm cảnh võ giả. Tại ma võ hai lần sau đại chiến, nguyên bản chỉ còn lại có 2.000 người ra mặt. Có thể ngắn ngủi một tuần thời gian, ma võ trung phẩm cảnh võ giả thế mà cao tới 4.000 người tả hữu. Thời khắc này ma võ, đạo sư 800 người ra mặt, học sinh đã không đến vạn người. Lấy vạn người quy mô, trung phẩm cảnh lại đã đạt tới tiếp cận một nửa tình trạng. Khó có thể tin, ma võ, ngày xưa, tam phẩm cảnh đều có thể làm đạo sư võ đại. Tam phẩm cảnh đều được xưng là tinh anh võ đại. Bây giờ tại một nhà võ đại, lại là xuất hiện mấy ngàn trung phẩm cường giả. Ngô Khuê Sơn, Quách Thánh Tuyền, Quản Phó, Mai Linh Phượng, Lý Trường Sinh, Phương Bình, sáu vị có cửu phẩm chiến lực cường giả. Ngoặc Kép, Lưu Phá Lỗ, Lý Hàn Tùng, hai đại bát phẩm, Đường Phong, Lữ Phượng Nhu, Tần Phượng Thanh, La Nhất Xuyên, Trương Kiến Hồng, Phạm Hoa, Lương Ngọc Cầm, Chu Thạch Bình, Từ Kiến Châu, chín vị thất phẩm cảnh. Ngoặc Kép, cùng đông đảo lục phẩm cảnh cường giả. Ngoặc Kép, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lúc này, tất cả mọi người vì đó động dung. Chiến lược như vậy, chỉ sợ không so võ an quân yếu đi. Không, hẳn là càng mạnh, mặc dù không có võ an quân cao phẩm võ giả nhiều. Có thể mấu chốt cửu phẩm càng nhiều. Võ an quân cửu phẩm, liền Bắc Cung Vân một người. Trương Đào không xuất thủ. Bộ giáo dục lệ thuộc trực tiếp quân đoàn đều không phải là đối thủ của ma võ. Ngoại giới đám người động dung, Phương Bình lại là cười nói, Trần Viện Trường, các ngươi thật muốn đi vạn đạo hợp nhất đường. Con đường này, vẫn là có thiếu hụt, mà lại nguy hiểm vạn phần. Ngoặc kép, có thiếu hụt cũng không tiếc. Ngoặc kép, Trần Trấn Hoa giờ phút này cũng cực kỳ kích động, mặc dù già nua. Ngữ khí lại là âm vang, lớn tiếng nói, ma võ không thiếu thất phẩm tông sư, không thiếu cửu phẩm đại tông sư, bát phẩm lại là chưa đủ. Chúng ta già, không nguyện ý đợi thêm nữa, muốn chờ không được nữa. Đã có cái này mấy cái, chúng ta nguyện ý thử một lần. Ngoặc kép, giờ khắc này, vừa đuổi tới ngoại giới tông sư nhao nhao tắt âm thanh. Ma võ muốn quy mô tính đi bộ vạn đạo hợp nhất đường. Trần Trấn Hoa mấy người bị cái sau vượt cái trước. Quả nhiên không phải không cách nào đột phá, mà là không muốn, muốn đi vạn đạo hợp nhất đường. Lúc này, Lý Lão Đầu cũng thu hồi tiếu dung. Trầm giọng nói, ta đi vạn đạo hợp nhất, kia là cơ duyên xảo hợp. Các ngươi nghĩ rèn luyện chân chính kim thân, khó, quá khó khăn. Bất diệt vật chất, đối với các ngươi hiệu quả bình thường, chỉ có phá rồi lại lập, vỡ nát xương cốt cùng nhục thân, đúc lại nhục thân, thành tựu kim thân, con đường này, không phải tốt như vậy đi. Các ngươi mấy vị, tại ta còn là học sinh thời kỳ, cũng đã là ma võ đạo sư, ma võ số lượng không nhiều lão nhân, bây giờ có hy vọng thất phẩm. Chưa hẳn cần đi vạn đạo hợp nhất. Có chúng ta ở đây. Đầy đủ. Ngoặc kép. Hứa Qua Trừng tức miệng mắng to. Ngươi có thể đi. Chúng ta liền không thể đi. Lý Trường Sinh. Ngươi là muốn đem nắm lấy vạn đạo hợp nhất không cho người khác đi đúng không? Nhớ năm đó lão tử liền biết ngươi tâm nhãn nhỏ. Không phải cái thứ tốt. là không nỡ những cái kia sinh mệnh tinh hoa. Cảm thấy Phương Bình nhất định phải cho ngươi, đúng hay không? Ngoặc kép, Lý lão đầu liếc mắt, lão đầu tử nghĩ kích thích chính mình. Có cái kia tất yếu sao? Ta là vì ngươi tốt, chết làm sao bây giờ? Sống đến hứa qua chừng tuổi tác không dễ dàng, mà võ cơ hồ không có so với hắn lớn tuổi. Lưu Phá Lỗ cũng là hơi lớn hơn một chút, thế nhưng không sai biệt lắm. Tại ma võ, có thể sống đến hứa qua chừng cùng Lưu Phá Lỗ tuổi tác. Thật không dễ dàng, hiện tại êm đẹp bình thường tông sư đạo không đi, nhất định phải đi vạn đạo hợp nhất. Lý lão đầu còn đang suy nghĩ, một cái chớp mắt, Trương Đào cũng xuất hiện ở nơi đây. Nhìn thoáng qua Quách Thánh Tuyền mấy người, Trương Đào khẽ gật đầu, lại nhìn về phía Phương Bình, trầm giọng nói, không thể làm loạn, vạn đạo hợp nhất, chiến lực có lẽ sẽ cường đại, có thể ngươi biết trong đó phiền phức, tiêu hao lớn, trước đó còn có sinh mệnh lực trôi qua. Bây giờ coi như có thể giải quyết, cũng cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, mà lại thiếu hụt cũng rất rõ ràng, khuyết thiếu một chút cần thiết thủ đoạn công kích. Lý Trường Sinh cường đại, đó là bởi vì hắn có Lý Chấn, phá không kiếm quyết. Có thể Lý Chấn sẽ không bốn phía truyền thụ tuyệt học của mình. Ta cũng như thế, ta chưa hẳn chính là thích hợp các ngươi. Có lẽ bọn hắn sẽ rất nhanh có bát phẩm chiến lực. Cũng chỉ là yếu bát phẩm. Nghĩ lại đề thăng, độ khó cực lớn. Phương Bình cười ha hả nói. Không có việc gì, ma võ không thiếu tài nguyên. Ngoặc kép, nói là nói như vậy. Phương Bình cũng không có thật không xem ra gì. Nhìn về phía Trần Chấn Hoa mấy người nói. Mấy vị lão sư, tâm tư của các ngươi ta minh bạch. Vạn đạo hợp nhất kỳ thật chính là đánh bạc. Mấy vị hứa qua tầng quát lề mề chậm chạp, như thế nào thành đại sự? Ngô Khuê Sơn thụ thương không nhẹ, bây giờ ma võ ngươi làm nhà gia chủ há có thể như thế không quả quyết? Chúng ta nguyện ý đi. Ngươi nếu là bỏ được sinh mệnh tinh hoa, vậy liền giúp bọn ta một chút sức lực. Sợ chết? Ai sợ chết? Ma võ không có sợ chết võ giả. Thật muốn sợ chết, lão đầu tử lúc trước thụ thương liền sẽ không nghĩ đến khôi phục. Tiếp tục an tâm dưỡng lão chẳng phải là càng tốt hơn? Tất nhiên khôi phục, vậy liền muốn tiến thêm một bước, mà không phải làm cái vướng víu. Ngoặc kép, Phương Bình hít sâu một hơi. Một bên, Trương Đào vẫn là bổ sung một câu nói. Bọn hắn không phải thất phẩm cảnh. Tinh thần lực không đủ cường đại, có chút sơ suất, người bất diệt vật chất lại nhiều cũng vô pháp cứu sống bọn hắn. Ngoặc kép, nếu thật là bát phẩm cường giả, thậm chí thất phẩm võ giả, vậy cũng là sinh mệnh lực cường đại đến cực điểm. Nhất là đến bát phẩm, dù là biến thành Lý lão đầu lúc trước dạng như vậy. Có bất diệt vật chất, sống sót xác suất 9/9. Cơ hồ sẽ không chết. Có thể mấy vị lục phẩm võ giả biến thành dạng như vậy, hơi không lưu ý hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương Bình đều có chút hối hận trước đó sách chuyện này để mấy ông lão lưu tâm. Nhưng đến hiện tại mức này, Phương Bình bỗng nhiên cắn răng nói, tất nhiên mấy vị lão sư nguyện ý đánh cược một lần. Phương Bình không ngăn trở. Ma võ muốn cường đại, ấn bộ liền ban không được. Vậy liền thử một lần. Nếu như mấy vị lão sư hôm nay không có chống nổi cửa này, Phương Bình liền giết nhiều mấy cái địa quật xúc sinh vì lão sư nhóm tế điện. Ngoặc kép, tiểu tử, đừng rủa ta nhóm. Ngoặc kép, hứa qua chừng cười nói. Chúng ta năm đó cũng là một đời thiên kiêu. Lý Trường Sinh cùng chúng ta cùng thế hệ. Chưa hẳn so ra mà vượt chúng ta. Hắn đều có thể đi. Chúng ta sẽ thất bại. Yên tâm chính là. Tới đi. Ngoặc kép. Mấy người một mặt thản nhiên. Có ít người không biết xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Trương Đào thấy thế. Thở dài. Thôi được. Tất nhiên muốn đi vạn đạo hợp nhất, vậy liền liều một lần đi. Phương Bình, sinh mệnh tinh hoa lấy ra. Phương Bình lần này không có mập mờ. Trương Đào mạnh hơn hắn thêm nhiều thủ đoạn so với hắn nhiều. Lúc này vẫn là nghe hắn tốt. Phương Bình không nói hai lời. Thẳng đến bộ hậu cần. Rất nhanh, trong tay nâng một cái. To lớn cái dương bay tới. Giờ phút này, ngoại giới tông sư đều nhìn trợn tròn mắt. Kia một dương lớn tử. Là thứ đồ gì? Trương Đào cũng không nhiều lời cái gì. Bất quá vẫn là nói. Không cần nhiều như vậy. Tất cả đều dùng. Ngoặc kép. Phương Bình so với hắn dứt khoát. Vội vàng nói. Tất cả đều dùng tại ba vị lão sư trên thân. Sinh mệnh tinh hoa không có có thể kiếm lại. Ngoặc kép. Trương Đào trong lòng thầm mắng một tiếng. Cũng không nói nhảm. Nhìn về phía ba người. Mở miệng nói. Ai tới trước? Ngoặc kép. Ta. Ngoặc kép. Ba người chăm miệng một lời. Trương Đào nhìn về phía Hứa Qua Chừng nói. Liền Hứa viện trưởng đi. Lớn tuổi nhất. Làm ví dụ. Không được. Trần viện trưởng cùng Hồ viện trưởng từ bỏ đi. Hứa Qua Chừng nở nụ cười. Trương Đào chờ hắn cười xong. Một trưởng vỗ ra. Bịch một tiếng. Hứa Qua Chừng trực tiếp nổ tung. Phương Bình ánh mắt biến đổi. Nhịn không được nói. Xương sọ cũng nổ tung. Cái này, chấm ngoặc kép, đừng nói nhảm, chính các ngươi nhất định phải thử. Ngoặc kép, Trương Đào sắc mặt cũng rất nặng nề. Vạn đạo hợp nhất, kỳ thật chính phủ cũng tại nếm thử đại lượng chế tạo. Kết quả, thí nghiệm người cơ hồ chết sạch. Cái này cùng không có sinh mệnh tinh hoa có quan hệ. Trước đó kỳ thật dùng qua sinh mệnh tinh hoa cùng bất diệt vật chất nếm thử. Bất quá khả năng lượng ít, vẫn luôn thất bại. Điểm này, Trương Đào so Phương Bình có kinh nghiệm hơn nhiều. Bất quá là năm đó vạn đạo hợp nhất một mực trôi qua sinh mệnh lực. Bọn hắn thí nghiệm cái này, đều chỉ là vì đại lượng chế tạo một chút duy nhất một lần tự sát võ giả ra. Mà không phải như bây giờ xem như cấp cao chiến lược đến chế tạo. Đập nát Hứa Qua Chừng. Trương Đào từ dương lớn bên trong rút lấy một chút sinh mệnh tinh hoa. Đem Hứa Qua Chừng bao khỏa. Thịt nát bắt đầu nhúc nhích. Phương Bình thấy thế vội vàng nói. Quá ít. Không đủ. Tối thiểu 500 cân. Ngoặc kép. 500 cân. Ngươi. Trương Đào rất muốn một bàn tay đem hắn cũng đập chết. Nhà ngươi mở sinh mệnh tinh hoa kho. 500 cân, thật muốn tiêu hao 500 cân sinh mệnh tinh hoa. Cần phải vì chế tạo một cái yếu bát phẩm. Tiêu hao như thế lớn. Trương Đào đang muốn nói tâm lý nắm chắc. Kết quả Phương Bình căn bản không cùng hắn câu thông. Tinh thần lực dẫn dắt ra mấy trăm cân sinh mệnh tinh hoa đem Hứa Qua Chừng thịt nát bao khỏa. Nghĩ nghĩ, Phương Bình trong tay xuất hiện một đại đoàn bất diệt vật chất. Trương Đào nhịn không nổi. Quát, đủ rồi, có tài nguyên cũng không phải lãng phí. Sống hay chết, nhìn hắn tạo hóa, không phải nói đồ vật càng nhiều, liền càng an toàn, lãng phí tài nguyên cho ai nhìn. Cho ta nhìn, vẫn là cho ở đây võ giả nhìn. Lộ ra ngươi Phương Bình tài đại khí thô. Ngây thơ, ngươi cũng liền không phải cháu của ta. Bằng không, hắn lời còn chưa dứt. Phương Bình liền ngắt lời nói. Ta không cho bất luận kẻ nào nhìn. Ta cũng không phải khoe khoang. Ta chỉ hiểu rõ một chút. Nhân mạng quan trọng hơn. Đồ vật không có có thể lại đoạt. Người đã chết liền cái gì cũng bị mất. Ngoặc kép, Trương Đào liếc mắt nhìn hắn, không để ý hắn, tiếp tục khống chế sinh mệnh tinh hoa, để cục thịt hấp thu. Mà lúc này, Lý lão đầu lẩm bẩm nói, ta lúc đầu cũng quỷ này bộ dáng. Ngoặc kép, thật khó nhìn. Ngoặc kép, Phương Bình im lặng, lúc này ngươi thế mà nghĩ cái này. Ngươi nếu là biết, ta kém chút đem ngươi đưa đến địa quật chợ bán thức ăn. Ngươi có thể hay không thống khổ hơn. Mấy người đang nói, cục thịt bắt đầu kịch liệt nhúc nhích bắt đầu. Sau một khắc, cục thịt bắt đầu đúc lại nhục thân. Thấy cảnh này, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Phương Bình cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thật đúng là đi, đến mức này, cùng Lý lão đầu lúc trước khôi phục thời điểm còn kém không nhiều lắm. Trương Đào một bên khống chế sinh mệnh tinh hoa, vừa nói, chống nổi ta một trường kia không chết, hẳn là nguy hiểm liền không lớn. Nguy hiểm nhất thời điểm chính là khi đó, xương sọ vỡ vụn, ý chí không đủ cường đại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ý chí đủ cường đại, bảo trì một sợi thanh tỉnh cùng thần trí, biết lợi dụng sinh mệnh tinh hoa đúc lại nhục thân, vậy liền vượt qua lớn nhất nan quan. Ngoặc kép, lời này cũng là nói cho Trần Chấn Hoa hai người nghe. Võ đạo ý chí không đủ kiên định, cầu sinh dục vọng không đủ cường đại, vậy vẫn là đừng thử. Vỡ nát xương sọ một nháy mắt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người đều không có lên tiếng âm thanh, nhìn chằm chằm vào cục thịt nhìn. Lúc này, cục thịt đã thành hình. Hứa Qua Trừng thanh âm truyền ra, quát to, thiên kim liên, ngoặc kép. Phương Bình vội vàng ném ra một đóa thiên kim liên, còn không có ném ra bên ngoài. Trương Đào tinh thần lực khẽ động, kéo xuống một mảnh ném cho Hứa Qua Trừng. Lần nữa hung hăng nhìn về phía Phương Bình, tiểu tử này lãng phí nữa, hắn quyết định hôm nay tại chỗ đánh cướp hắn. Phương Bình không có lên tiếng âm thanh. Hứa Qua Trừng lấy được thiên kim liên, một ngụm nuốt vào bụng. Tinh thần lực của hắn vốn là cường đại, khoảng cách cụ hiện cách xa một bước, giờ khắc này nuốt xuống thiên kim liên, một cái chớp mắt hư không có chút rung động. Có cụ hiện dấu hiệu, một tiếng ầm vang, tiếng vang truyền ra, một đầu thiên địa chi kiều hiện ra, tam tiêu chi môn trong nháy mắt tọa lạc ở thiên địa chi kiều. Ngay sau đó, một thanh đại đao xuất hiện, kia là Hứa Qua Trừng cụ hiện vật. Hứa Qua Trừng không chút do dự, đằng không mà lên, toàn thân tản mát ra kim quang, thẳng đến đại đao mà đi. Nuốt đao vào bụng, giống, ngoặc kép, một tiếng thống khổ gào thét truyền đến. Đón lấy, Hứa Qua Trừng nhìn về phía thiên địa chi kiều cùng tam tiêu chi môn. Há miệng ra, tam tiêu chi môn cùng thiên địa chi kiều thu nhỏ vô số lần. Hướng trong miệng hắn bay đi. Ầm ầm, Hứa Qua Trừng kim thân rung động, giống như tiếp nhận vô cùng thống khổ to lớn. Phương Bình nhịn không được nhìn thoáng qua Lý lão đầu. Lý lão đầu thản nhiên nói, nhìn ta làm gì? Hứa lão đầu tử sợ đau nhức, điểm ấy nhỏ thống khổ đều nhẫn nhịn không được, có thể cùng ta so sao? Ngoặc kép, Phương Bình không nói gì. Lúc trước Lý lão đầu cũng không phải như thế. Phương Bình còn nhớ rõ hắn lúc trước đột phá thời điểm, cực kỳ nhẹ nhõm cảm giác. Bất quá Lý lão đầu là kẻ hung hãn, đã từng nhàn rỗi không chuyện gì làm liền đem chính mình xé nát chơi. Phương Bình cảm thấy hắn khả năng không cảm giác được thống khổ. Đang nghĩ ngợi, Hứa Qua Trừng trên thân kim quang lấp lóe, khí huyết trùng thiên. Ha ha ha, thành công, vạn đạo hợp nhất đơn giản như vậy. Ngoặc kép, Hứa Qua Trừng cất tiếng cười to. 300 cân sinh mệnh tinh hoa, một mảnh thiên kim liên, đơn giản như vậy. Ngoặc kép, Trương Đào lắc đầu, mà võ người có phải hay không đều không có học qua toán học. Giá thị trường gần ngàn tỷ, liền vì chế tạo một cái vạn đạo hợp nhất, thật đúng là chưa hẳn có lời. Trương Đào nguyên bản còn muốn lấy có lẽ có thể đại lượng chế tạo. Hiện tại xem xét tiêu hao, quên đi thôi. Tạo không nổi, hoa gần ngàn tỷ tài nguyên, bồi dưỡng một cái yếu bát phẩm, về sau vì không để sinh mệnh lực trôi qua, vẫn là nuốt vàng thú cái chủng loại kia. Hắn nuôi không nổi, dư quang liếc qua Phương Bình, ngươi nuôi lên ngươi liền tiếp tục làm, nhìn tay ngươi trên đầu chút đồ vật kia có thể làm tới khi nào. lão tử liền chờ ngươi không có tiền. Không có tiền ngươi muốn giả tạo Bách Vương tiền đi. Không có tuyệt đỉnh giả tạo, ta nhìn ngươi làm sao giả tạo ra. Ngô Khuê Sơn có thể chưa hẳn có thể đạp vào tuyệt đỉnh. Coi như có thể, một cái mới vào tuyệt đỉnh ra hỏa, có thể giả tạo nhiều ít, mà lại bại lộ phong hiểm cũng lớn. Có ta chế tạo tiền giả an toàn sao? Còn không phải đi cầu lão tử. Tiếp tục hoa, tiêu hết năng nguyên thạch, tiêu hết sinh mệnh tinh hoa. Thiên kim liên những này đều cho đã xài hết rồi. Ta nhìn ngươi đến đâu làm tiền đi. Ngoặc kép, Trương Đào đã tính toán tốt. Tiểu tử này cái này hoa pháp, đừng nhìn mấy chục vạn ức, rất nhanh liền không có. Tiền này không có, mà võ nhiều người như vậy muốn nuôi. Còn có nhiều như vậy nuốt vàng thú. Hắn không đi cấm khu làm tiền giả sinh ý. Còn có thể làm sao? Cùng ta tính sổ rõ ràng. Được, thu ngươi một nửa phí thủ tục. Một viên Bách Vương tiền. Thu ngươi 50 cân năng nguyên thạch. Ngoặc kép, Trương Đào nghĩ đến, Phương Bình tạm thời còn không có cân nhắc cái này. Lúc này hắn, còn tại hoan hỉ chúng, người vì chế tạo vạn đạo hợp nhất. Không đúng, Lý lão đầu kỳ thật cũng là người vì chế tạo, thế mà đều thành công. Hắn không biết là những người này ý chí cường đại nguyên nhân. Vẫn là vạn đạo hợp nhất thật tốt như vậy đi. Tóm lại, thành công. Nói như vậy, địa quật kỳ thật cũng là có thể đại lượng chế tạo. Địa quật hẳn phải biết vạn đạo hợp nhất a. Tại sao không có đại lượng chế tạo? Ngoặc kép, Phương Bình trong lúc nhất thời dâng lên một chút suy nghĩ. Lại không biết, võ đạo ý chí, cầu sinh ý chí, cầu sống ý chí, cũng không phải người người đều có mãnh liệt như vậy. Những này lão bối võ giả, chinh chiến cả đời, không cam tâm như vậy tử vong, ý chí cường đại đáng sợ. Dù là chết, cũng không nguyện ý uất ức như thế chết đi. Đây mới là sống sót nguyên nhân chủ yếu. Địa quật võ giả chưa hẳn khuyết thiếu những này. Có thể một cái là sinh hoạt không lo, một cái là chết bên trong cầu sinh. Tâm tính là khác biệt. Huống chi, những cái kia chân vương, cũng cực ít có người nguyện ý lãng phí đại lượng sinh mệnh tinh hoa làm việc này. Phương Bình không có suy nghĩ những này, giờ khắc này chỉ có hoan hỉ, mà võ sẽ càng ngày càng cường đại. Nhất định sẽ. PS, chúc mọi người chúc mừng năm mới. Thiếu canh một cơ sở đổi mới đến kéo tới năm sau. Ta muốn đi ra ngoài lãng. Hết chương.